Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 715, Mễ Tử Hiên Hòa. Mễ Tử Hiên nghe xong Trịnh Song Toàn này dồn dập ngữ khí. Nội tâm chính là lộp bộp một chút, nhanh chóng nói, sư huynh xảy ra chuyện gì? Trịnh Song Toàn gấp đến độ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một dậm chân nói, việc này nói như thế nào vậy? Ngươi lên mạng tìm kiếm ngươi danh tự liền biết. Việc này ồn ào, Bách Linh nha đầu kia thật sự là quá sằng bậy. Mễ Tử Hiên tắt điện thoại nhanh chóng bắt đầu ở trên mạng lục soát chính mình danh tự. Vừa nhìn lập tức là trợn mắt. Điền Bách Linh nữ nhân chết bầm này đem hắn muốn cấp Tần Lam Tào Tuyết làm nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật lập tức cho các nàng đi nhũ tuyến tái tạo sự tình. Cái chụp tóc, hiện tại trên mạng đối với Mễ Tử Hiên là phô thiên cái địa tiếng mắng. Mễ Tử Hiên cứ như vậy mặc danh kỳ diệu hòa, thành mạng lưới đỏ, nhưng thanh danh lại tương đối không. Dùng thối đường tái để hình dung đều không quá đáng. Kỳ thật dựa theo lẽ thường nói Điền Bách Linh cũng không phải cái gì danh nhân. Cho dù hắn tại bằng hữu của mình vòng microblogging cùng với tất cả đại diễn đàn thượng phát Mễ Tử Hiên nho nhỏ này hợp đức thành phố Bắc sĩ muốn xem mạng người như cỏ rác sự tình, cũng không có nhiều người chú ý, gây ra lớn như vậy động tĩnh. Nếu đổi thành Tô Y Linh cùng Thịnh Nguyên Hoan những minh tinh này tuyên bố như vậy tin tức trả lại không sai biệt lắm. Thế nhưng đừng quên Hoa Hạ là có một cái y học vòng lớn nhất diễn đàn. Mà Điền Bách Linh chẳng những là Hoa Hạ tốt nhất viện y học kinh đại học y khoa tốt nghiệp, lại càng là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bác sĩ. Bạn học của nàng tự nhiên cũng là kinh đại học y khoa xuất gia. Cho dù sau khi tốt nghiệp không thể lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, nhưng đi bệnh viện cũng kém không. Đều là Hoa Hạ có thể xếp phía trước 10 bệnh viện. Nàng có nhiều như vậy tại tất cả đại Hoa Hạ tất cả bệnh viện lớn công tác đồng học. Cũng đều là chữa bệnh trong vòng người. Điền Bách Linh đăng cao nhất hô. Người khác không nói. Ít nhất hắn những cái này đồng học hội ủng hộ nàng. Hô hào bên cạnh mình đồng sự. Đồng học đi diễn đàn thượng đỉnh Điền Bách Linh phát bài viết tử. Điền Bách Linh lại phát động kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc đồng sự. Mễ Tử Hiên tại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đợi qua. Trợ lý khác người, hết lần này tới lần khác giải phẫu kỹ thuật vượt qua thử thách. Rất được, Vân Tín nhất định thưởng thức. Lúc trước vì Mễ Tử Hiên lại càng là cùng hắn lão oan ra đối đầu. Đồng dạng là Hoa Hạ y học giới ngôi sao sáng Tiền Đức Sâm lão gia tử thiếu chút không có đánh nhau. Hai vị y học giới đại lão vì tranh giành Mễ Tử Hiên thiếu chút không có tới cái toàn vũ hành. Huyên náo động tĩnh có thể quá lớn. Mọi người cảm thán ngoài. Nhất định sẽ có một chút người đố kỵ Mễ Tử Hiên. Không có biện pháp. Ai bảo hắn có thể đạt được trong nội viện hai vị đại lão thưởng thức kia. Lúc trước những ngưỡng người này cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp gì. Hắn một mực ở cấp cứu trung tâm lăn lộn. Sau khi tốt nghiệp cũng không có lưu lại viện. Đầu óc nước vào hồi phong huyện bệnh viện huyện. Sự tình cũng cứ như vậy. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên tìm đường chết. Muốn cấp hoạn có u ác tính nhũ tuyến ung thư người bệnh sau khi làm xong nhũ tuyến ung thư trị tận. Gốc thuật. Lập tức làm nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật. Thân là bác sĩ cũng biết u ác tính nhũ tuyến ung thư người bệnh. Muốn quan sát 3 đến 5 năm. Xác nhận không có tế bào ung thư chuyển di. Tài năng làm nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật. Cắt bỏ nhũ tuyến. Lập tức đi nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật. Quả thật chính là cầm người bệnh mệnh đang nói đùa. Mễ Tử Hiên nếu như tìm đường chết. Những người này lập tức chen chúc tới. Đầu tiên là đỉnh thiếp. Sau đó vận dụng chính mình quan hệ liên hệ diễn đàn nhân viên quản lý. Đem cái này thiếp mời đỉnh bố trí. Lại càng là có thần thông quảng đại người mời đến phóng viên. tại trên mạng trắng trợn đưa tin những sự tình này. Nhiều như vậy chữa bệnh trong vòng người trợ giúp, có thể nói là mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Rất nhanh đại hỏa liên điểm, Mễ Tử Hiên hỏa là bị gác ở trên lửa nướng. Hiện tại mắng hắn người từ Hợp Đức thành phố có thể xếp đến kinh thành đi. Theo thời gian chuyển rời, mắng hắn người đoán chừng có thể lượn hành địa cầu hai vòng. Mễ Tử Hiên bị nhiều người như vậy mắng nguyên nhân rất đơn giản. Chính là hắn giải phẫu phương án là không bị đương đại chữa bệnh giới tiếp nhận. Cho rằng đây là tại hồ đồ, là vô nghĩa, là lấy người bệnh mệnh đùa cợt. Không mắng hắn y học giới bại hoại mắng ai. Đầu năm nay người rảnh rỗi rất nhiều, thấy được người khác mắng, cũng không có làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng gia nhập vào, mắng đang nói, dù sao tại trên mạng mắng chửi người không phạm pháp. Mễ Tử Hiên là triệt để bi kịch. Mễ Tử Hiên vẫn muốn qua chính mình hội lấy cái dạng gì phương thức thành danh. Là lấy xuất một loại có thể trị càng cao huyết áp cái này tật bệnh dược vật vậy. Còn là làm cho cái Nobel y học thưởng nổi danh. Muốn không phải là dựa vào siêu cấp có tiền nổi danh. Còn có bởi vì bên người mỹ nữ trong mây mà ra danh. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hội lấy như vậy ngàn người chỉ trích phương thức nổi danh. Thấy được trên mạng các loại mắng hắn, Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Không riêng Mễ Tử Hiên hỏa, còn có Mạnh Trường Hải cùng Lý Kiến Thành. Ca lưỡng là nằm cũng trúng đạn. Bọn họ hỏa nguyên nhân là buổi chiều Điền Bách Linh đi tìm bọn họ. Thứ nhất là Mạnh Trường Hải. Điền Bách Linh liền một cái ý tứ để cho Mạnh Trường Hải ngăn cản Mễ Tử Hiên ngày mai muốn làm giải phẫu, có thể lão Mạnh sớm đã bị Mễ đại gia, Mét tổ tông cho dọa phá gan, nào dám quản việc này. Ấp úng, tả hữu ngôn hắn cùng Điền Bách Linh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Điền Bách Linh cô gái này học bá là một trong mắt nhào nặn không phải hạt cát người. Dưới sự tức giận, vụng trộm ghi âm, quay đầu lại phát đến trên mạng. Lão Mạnh đồng chí cứ như vậy hòa. Lý Kiến Thành tao ngộ cùng Mạnh Trường Hải không sai biệt lắm. Điền Bách Linh nhìn viện trưởng mặc kệ. Đi, ta tìm ngươi nhóm bộ vệ sinh cục trưởng đi. Vì vậy tìm đến Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành cùng Mễ Tử Hiên nhận thức rất lâu. Tự nhiên biết tiểu tử này mặc dù có thời điểm làm việc khác người. Nhưng đối với đợi người bệnh trị liệu thượng lại là cái rất nghiêm cẩn tuyệt đối sẽ không làm ẩu. Người, hắn làm như vậy khẳng định có hắn dùng ý. Lý Kiến Thành đem những này nói cho Điền Bách Linh nghe. Điền Bách Linh liền cho rằng Lý Kiến Thành là che chở Mễ Tử Hiên. Vì vậy cũng cầm ghi âm phát đến trên mạng. Có này hai đoạn ghi âm. Mễ Tử Hiên quả thật tự thành Hợp Đức thành phố chữa bệnh giới y bá. Viện trưởng không dám quản, bộ vệ sinh cục trưởng cũng không dám quản, đều tùy ý hắn làm ẩu. Đây không phải y bá là cái gì? Ngay từ đầu cỗ này hỏa chỉ là tại Hoa Hạ lan tràn. Nhưng đừng quên Điền Bách Linh còn là Harvard Viện Y học tốt nghiệp. Nàng một kích động, cầm việc này lại cùng tại phía xa Mỹ Quốc đồng học nói. Vì vậy bọn này Mỹ Quốc chữa bệnh tinh anh ngồi không yên. Nội tâm oán giận có không muốn không muốn. Hoa Hạ thậm chí có như vậy một cái y học giới bại hoại Mễ Tử Hiên. Không mắng hắn mắng ai. Vì vậy những người này cũng tại chính mình xã giao trên bình đài mắng to Mễ Tử Hiên. Thân thiết thăm hỏi trong nhà hắn nữ tính thân thuộc. Tại Hoa Hạ bác sĩ không có địa vị gì. Thế nhưng là tại Mỹ Quốc bất đồng a. Mỹ Quốc tốt nhất chức nghiệp chính là bác sĩ còn có luật sư. Bác sĩ thật là chịu mọi người tôn trọng. Hiện tại một đám Harvard tốt nghiệp chữa bệnh tinh anh mắng to một cái tên là Mễ Tử Hiên người Hoa. Lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Tại những người này có hiểu Hán ngữ. Vì vậy chạy được Hoa Hạ tất cả đại diễn đàn thượng vừa nhìn. Liền biết tiền căn hậu quả. Những người này cũng là sợ hãi thiên hạ không loạn ý niệm trong đầu. lập tức cầm Điền Bách Linh phát cái kia thiếp mời phiên dịch thành Anh văn phát đến Mỹ quốc tất cả đại diễn đàn. Kết quả người Mỹ dân cũng bếp, không hiểu nổi Hoa Hạ y học như thế nào còn là như thế rớt lại phía sau mà ngu muội. Vì vậy từ đối với Mễ Tử Hiên dùng ngòi bút làm vũ khí, diễn biến thành đối với Hoa Hạ y học giới trào phúng, vũ nhục, chửi bới. Hoa Hạ bạn trên mạng nhìn không được, quốc gia chúng ta là suốt cái chữa bệnh bại hoại Mễ Tử Hiên. Nhưng này không có thể đại biểu chúng ta Hoa Hạ y học chính là rớt lại phía sau ngu muội. Kết quả là diễn biến thành Hoa Hạ bạn trên mạng cùng Mỹ quốc bạn trên mạng đối với phun cục diện. Sự tình là càng ồn ào càng lớn. Cuối cùng cái gì châu Âu, Nhật Bản, người Hàn Quốc cũng đều tham dự đi vào. Một hồi thế giới mắng to cũng bởi vì Mễ Tử Hiên mà xuất hiện. Trên mạng ồn ào thành hỗn loạn. Mễ Tử Hiên là làm mộng đều không nghĩ tới hội gây ra lớn như vậy động tĩnh. Hiện tại có thể không riêng gì đối với hắn vũ nhục cùng chửi rùa, mà là diễn biến thành Âu Mỹ, Hàn ngày đối với Hoa Hạ dân tộc chửi rùa, vũ nhục thậm chí là chửi bới, mà Mễ Tử Hiên trực tiếp thành Hoa Hạ dân tộc tội nhân thiên cổ. Sống cạo hắn đều chưa hết giận. Âu Mỹ người hiện tại đang mắng người Hoa là đồ khỉ da vàng, ngu muội vô tri, liền u ác tính nhũ tuyến ung thư người bệnh không thể tại thuật lập tức tiến hành nhũ tuyến tái tạo. Thuật cũng không biết, đám bổng tử, Korean, đứng ở một bên chế giễu, thỉnh thoảng liền bỗng xuất hiện nói, chúng ta vĩ đại Đại Hàn dân tộc là người Hoa tổ tiên. Vì có Mễ Tử Hiên như vậy hậu đại mà cảm thấy thật sâu xấu hổ. Quỷ tỷ nhóm nhìn mãnh liệt biểu thị người Hoa là không tố chất dân tộc. Xuất Mễ Tử Hiên như vậy y học giới bại hoại là tại bình thường bất quá. Mễ Tử Hiên thấy được những cái này lập tức là nổi trận lôi đình. Lão tử làm giải phẫu xem các ngươi đánh giám. Cả đám đều ni mã ăn no nhức trứng đúng không? Đi! Các người nhức chứng, ca liền cho các ngươi trì trì. Cùng lúc đó Mễ Tử Hiên hận không thể tìm đến Điền Bách Linh. Một trưởng quất chết nàng nhiều chuyện nữ nhân. An Tử Nhàn thấy được những cái này mắng Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ nói. Tại sao có thể như vậy? Mễ Tử Hiên thở dài nói. Trên thế giới này quả nhiên là không thể đắc tội nữ nhân cùng tiểu nhân a. An Nữ Ngàn lập tức chau mày nói, ngươi đắc tội ai? Mễ Tử Hiên cười khổ lắc lắc đầu nói, toán việc này không nói, kế hoạch có thay đổi. Điền Bách Linh xuất hiện, trực tiếp triệt để quấy rầy Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn kế hoạch. An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, như thế nào thay đổi? Mễ Tử Hiên nhìn xem di động lời nói xuất kinh sợ có người nói. Ta phải để cho toàn bộ thế giới đều câm miệng, nhất là những cái này đáng chết cây gậy còn có quỷ tử. Đại gia, nói đến đây Mễ Tử Hiên vẻ mặt chết cha ruột thân nương biểu tình nói. Mẹ, này mua bán thiệt thòi lớn, ta tiền a. An Tử Nhàn nghe được là không hiểu ra sao, đưa tay kéo kéo hắn nói, người rốt cuộc muốn làm như thế nào? Mễ Tử Hiên khóc không ra nước mắt nói. Làm như thế nào? Làm thâm hụt tiền mua bán quá. Nói đến đây lại nghiến răng nghiến lợi ăn nói. Điền Bách Linh ngươi chờ đó cho ta. Khoản nợ này lão tử phải tính với ngươi. An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Điền Bách Linh là ai? Mễ Tử Hiên ngửa mặt thở dài nói. Chính là cái kia để ta làm này mua bán lỗ vốn nữ nhân chết tiệt. Ta thật muốn một bà bóp chết nàng. An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên tư duy phương thức đã cùng Mễ Tử Hiên không tại một cái kênh thượng. Nàng xinh đẹp không? Bao nhiêu niên kỷ? Vóc người đẹp sao? Mễ Tử Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem An Tử Nhàn. Rất là không hiểu nổi. Này trong lúc mấu chốt ngươi nên quan tâm không phải là những cái này a. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên nhìn mình không nói lời nào. Lập tức đưa tay đẩy hắn một chút nói. Nói a, Mễ Tử Hiên một bên thở dài một bên lắc đầu nói. Nữ nhân a, nữ nhân, quả nhiên là thế giới này kỳ quái nhất động vật. Nói xong đưa tay vỗ vỗ An Tử Nhàn vai quái thanh. Quái điều nói, các người thật hiếu kỳ quái a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.